Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1562, diệt hắn cả nhà. Vì ngươi xuất khí, Diệp Thiên sầm mặt lại, ngay trước bà chủ nhà Mặt, ra vẻ sinh khí đối Tần Huyên oán giận nói, Huyên, ngươi còn thật sự coi ta là ngươi thiên ca sao? Thiên ca, ta... Ta, Tần Huyên há hốc mồm, tuy nhiên có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói, lại giống như xương mắc tại cổ họng đầu giống như, làm nàng liền một câu hoàn chỉnh bao lời nói, đều nói không nên lời. Vừa thấy được Diệp Thiên lạnh lùng nghiêm túc sắc mặt, Tần Huyên không khỏi tâm thần run lên, âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Đây là nàng từ khi tiếp xúc Diệp Thiên đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên hướng nàng tức giận, trước kia mỗi lần, cho dù là nàng trêu đùa Diệp Thiên tuyệt sẽ không để ở trong lòng, ngược lại cười đùa tí tưởng nói đùa nàng. Mà lần này, nàng là thật cảm giác được, Diệp Thiên đã giận, giờ phút này Tần Huyên cúi đầu thấp xuống, như cái làm sai sự tình hài tử giống như, lòng tràn đầy co quắp bất an. Ngón tay nắm thật chặt góc áo, cũng không dám thở mạnh một cái. Bà chủ nhà nhìn thấy Diệp Thiên tức giận, cũng là giật mình, tương xứng, hai tiếng giòn vang, hai thanh dao phay rớt xuống đất, rất mất tự nhiên vung lên tay áo, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Trên thực tế, liền bà chủ nhà cũng không nghĩ tới Diệp gan trời lớn như vậy, lại dám ngay ở chính mình mặt hướng chính mình bảo bối nữ nhi nổi giận. Bà chủ nhà vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, Diệp Thiên một bà nhấc lên Tần Huyên đầu ngón tay, trầm giọng nói, mang ta đi Đoàn gia, ta ngược lại muốn nhìn xem, Đoàn gia 9981 nhân khẩu, đến tột cùng dài bao nhiêu cái đầu. Thiên, lần này, Tần Huyên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị sắc mặt âm trầm như cảnh ban đêm Diệp Thiên vung lên bàn tay, ba, nhất trưởng, trùng điệp đập xuống tại nàng vành cao hồ đồ tròn trên cái mông. Đau đến Tần Huyên, thở nhẹ ra âm thanh. Đằng sau lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên trong thanh âm tràn ngập, khiến người tê cả da đầu hàn ý. Âm thanh lạnh lùng nói, phí cái gì lời nói. Mang ta đi Đoàn gia. Thiên ca, ta sợ. Tần Huyên sáng ngời trong đôi mắt, nhấp nhô óng ánh sáng long lanh nước mắt, tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói. Không biết làm tại sao, lúc này Tần Huyên đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước, Vương Văn Long ngay tại trước mắt trong sân, bị Diệp Thiên bạo ngược thành tàn phế một màn kia thê thảm cảnh tượng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, phút chốc một chút, giống như giật điện lùi về vừa mới đập tại Tần Huyên trên cái mông bàn tay. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, tâm lý sau một lúc hối hận, hắn vừa mới thật sự là lên cơn giận dữ, không cách nào khống chế tâm tình, sau đó làm ra dạng này hành động. Huyên, nhớ kỹ, trên đời này, chỉ cần ta còn sống, không công bằng, không tử tế, không trượng nghĩa sự tình, thì tuyệt sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi. Bởi vì ngươi là Tần Cương muội muội, Tần Cương là ta huynh đệ, ngươi cũng là muội muội ta. Diệp trời dần dần ngăn chặn chính mình nổi trận lôi đình lửa giận, ngữ khí hơi có vẻ ấm và bình thản, ý vị sâu xa mở miệng nói, ta quyết không cho phép ngươi bị nửa điểm thương tổn, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, ai dám động đến ngươi một chút, ta diệt hắn cả nhà. Ta muốn cả nhà của hắn già trẻ nỗ lực chết đại giới. Từng chữ nói ra ngữ điệu theo Diệp Thiên trong miệng leng keng có lực nói ra, tràn ngập đinh tai nhức óc lực rung động lượng vô tận ấm áp du tẩu tại Tần Huyên nội tâm, làm cho Tần Huyên có loại muốn khóc xúc động. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, mà một bên bà chủ nhà thì hai mắt phiếm hồng, nghẹn ngào vỗ vỗ Diệp Thiên cùng Tần Huyên bả vai, thần sắc cùng trong giọng nói, hàm xúc lấy vô hạn an ủi. Cất tiếng nói, tên nhóc khốn nạn, lão nương cũng chỉ có Huyên Nhi một đứa con gái như vậy. Từ giờ trở đi, lão nương đem nàng giao cho ngươi, ngươi có thể phải thật tốt đợi nàng. A Di, ngươi yên tâm đi, ta nhất định nói được thì làm được. Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được bà chủ nhà ngắn ngủi này một câu bên trong phân lượng nặng bao nhiêu. Hắn cũng rốt cục tại thời khắc này quyết định, bất luận đứng trước nhiều đại trở lực, cũng muốn tiếp nhận Tần Huyên. Đón đến, Diệp Thiên trầm giọng nói, sau này quãng đời còn lại, ta đem che chở Huyên Nhi cả đời không lo, làm trái lời thề, dạy ta bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Tên nhóc khốn nạn, tốt, tốt, tốt. Bà chủ nhà ánh mắt đã bị nước mắt thấm ẩm ướt, nàng không ngớt lời lặp lại nói mấy chục cái tốt chữ, còn lại lời nói lại là một chữ cũng nói không nên lời, tựa hồ chỉ có cái chữ này mới có thể biểu đạt ra nàng lúc này nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Tần Huyên cũng bởi vì Diệp Thiên lời này cảm động đến nước mắt rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy nước mắt, không để ý còn ngay trước lão nương mặt yếu tố này dứt bỏ thiếu nữ bẩm sinh ngượng ngùng cùng rụt rè, lần đầu tiên trong đời chủ động trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, sợ mình hơi buông lỏng một chút tay Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng không cánh mà bay, giống như cảm thụ lấy trong ngực thiếu nữ ấm áp như mỹ ngọc linh lung thân thể. Diệp Thiên nội tâm không có không gợn sóng, hắn hiện tại chỉ muốn đem Đoàn ra chém đầu cả nhà. Chỉ có dạng này mới có thể phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Diệp Thiên vỗ nhẹ Tần Huyên phía sau lưng, lại ấm giọng thì thầm an ủi Diệp Thiên vài câu về sau, lúc này mới trở lại trước đó đề tài, dùng ôn hòa ngữ khí, nói khẽ, Huyên, mang ta đi Đoàn ra một chuyến. Ta sẽ để bọn hắn cho ngươi một cái thuyết pháp. Ngươi không muốn trông cậy vào cảnh sát sẽ vì ngươi ra mặt. Đám người kia lập trường. Ha ha, đi thôi, lão ngủ. Ta cùng Thiên ca đi. Kích động tâm tình, đến giờ phút này, cũng dần dần lạnh đi. Tần Huyên lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới nhào vào Diệp Thiên trong ngực hành động, thực sự quá lớn mật làm càn. Nói ra lời này lúc, Tần Huyên thật có loại đã thành Diệp Thiên nữ nhân, sắp đến gần lão nương tách ra cảm giác kỳ diệu. Đối Diệp Thiên không muốn xa rời, đối lão nương không muốn, hai loại phức tạp tâm tình, đều tại thời khắc này, tất cả đều dung hội tập trung ở một thể, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên như hươu con sông loạn, khó tự kiềm chế. Bà chủ nhà dài ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng giống như phất phất tay, nín khóc mỉm cười, đi thôi, lão nương tin tưởng tên nhóc khốn nạn tuyệt sẽ không để cho người cảm thấy thất vọng. Cùng Diệp Thiên sau khi tách ra, dọc theo đường về, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi nhìn quanh, nỗ lực nhìn đến thay đổi chủ ý, hướng hắn vẫy chào từ Hạo Đông. Thất hồn lạc phách, lảo đảo trở lại cửa hàng giá rẻ ngoại sự, phát hiện chàng. Hiện trường vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, đầy đất phế tích, hắn mang đến thuộc hạ, tất cả đều phụng mệnh rút đi. Hiện trường chỉ có hắn chuyên trúc xe cảnh sát, còn ngưng để ở một bên, không còn đối Diệp Thiên ôm có bất kỳ tưởng tượng từ Hạo Đông. Tâm thần hoảng hốt mở ra xe cảnh sát, rời đi danh uyển hoa phủ. Sau một tiếng, lúc này chính là 11 giờ trưa 49 phân 57 giây. Nơi đây chính là Thiên Mã Trung Lộ hướng Tây 538m. Đông Kinh 11-19-104. 12, khoảng cách danh uyển hoa phủ 52 cây số, khoảng cách Thanh Dương khu sở cảnh sát 31.5 cây số. Reng reng reng, thanh thúy chuông điện thoại di động đột nhiên quanh quẩn tại thần sắc ảm đạm từ Hạo Đông bên tai. Mẹ nó, đây cũng là cái kia cẩu vật gọi điện thoại tới. Thảo mẹ nó, từ Hạo Đông tuy nhiên đầy bụng oán khí, nhưng xuất phát từ công tác chức trách, vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Cú điện thoại là này trong cục cảnh sát một cái tiếp tuyến viên đánh tới. Mà khi đối phương dùng 18 giây thời gian, đem cả sự kiện, giản lược ếch muốn nói cho từ Hạo Đông về sau. Từ Hạo Đông cả người đều kém chút theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Không chờ đối phương lời nói xong, hắn bên này thì quả quyết kết thúc trò chuyện. Mẹ nó, thật hắn a muốn chết a. Từng cái, đều mẹ nó không bớt lo, đều mẹ nó ngại sống được mệnh dài a. Thảo mẹ nó, trong miệng không hề cố kỵ chửi ầm lên lấy. Từ Hạo Đông trong lòng càng là, giống như 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại lấy gào thét mà qua. Nhìn một chút địa đồ hướng dẫn, từ Hạo Đông lúc này quay đầu xe, một đường hướng Tây, thẳng đến Long Giang Trang Viên mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.